Ở đây khai chi kiến Phật, thế nào gọi là chi kiến Phật? Bây giờ ở trên tuy là nói nhưng mà với cái dụng ý để mà cho Lan An bỏ cái lầm đi đã. Còn bây giờ ấy, mới là nói thật đến cái chỗ thấy biết của Phật. Thấy trước chỗ biết sau, bởi vì thấy là cái giác quan có phải sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ ông nói nhẫn căn trước, thấy trước, nói chữ thấy với chữ biết là đại diện cho cả sáu căn. Thế thì chúng mình thì nói thấy, còn người Tàu thì người ta cứ nói ngược, cho nên người ta nói biết trước rồi nói thấy sau, tức là cái căn bản Bồ Đề, phải không? Đấy. Ở trên Phật đã chỉ rõ rồi, nhưng mà Phật nói sơ lược thôi. Khai chi kiến Phật, tại sao lại dùng chữ khai mà không nói là cho mà lại nói khai? Là bởi vì những của báu nó có sẵn rồi, bây giờ chỉ mở ra mà dùng thôi, cho nên dùng chữ khai. Ngài A Nan và đại chúng thấy Phật nói cặn kẽ rồi ấy, bây giờ lặng im. Lặng im là thế nào bảo giá? Nói tới đâu là cãi tới đó. Còn bây giờ thì lặng im rồi, nghĩa là không còn chỗ nào mà cãi được nữa, nhưng mà vẫn còn ngơ ngác. Thì Phật mới bảo những người tu học ấy, dù đã đạt được 9 bậc định rồi, 9 bậc định này ấy, tức là 4 định của sắc giới và 4 định của vô sắc giới, còn một cái nữa ấy, có phải là diệt thọ tưởng. Còn nếu còn nhận cái vọng tưởng sanh diệt này làm tâm chân thật, tức là vẫn dùng cái tâm suy nghĩ mà làm tâm của tính của mình, thì dù là đã đạt được 9 bậc định cũng không thể hết được cái mê lầm. Nên nay ông tuy học rộng nghe nhiều đó, ông dùng cái tâm mới làm tâm tính của ông, thì cái tâm tính nó giúp cho ông, cái tâm suy nghĩ nó giúp cho ông học rộng nghe nhiều, nhưng mà thành thánh quả thì không thành được, bởi vì ông vẫn đi về đường sanh diệt. Ông A Nan bạch rằng: con theo Phật xuất gia, ỷ cậy Phật oai thần, cho rằng không cần phải tu, đã có Phật sẽ cho con cái pháp chánh định. Không biết thân tâm không thể thay thế cho nhau được, nếu bỏ mất bản tâm thì thân tuy xuất gia mà tâm vẫn không vào đạo. Vậy thế nào là tâm vào đạo? Nếu con vào được căn bản Bồ Đề thì con sẽ có Bồ Đề. Còn nếu con cứ đi cái căn bản sanh tử thì hẳn là con phải ở trong đường sanh tử. Dù là đi xuất, là xuất gia, thân tuy xuất gia mà tâm không vào cái căn bản Bồ Đề thì thành ra làm sao mà vào và có Bồ Đề được. Thế thì cũng như đứa con cùng khổ bỏ cha mà trốn lánh. Cái thí dụ này là thế nào nhỉ? Cái căn bản Bồ Đề của mình nó mới thật là mình. Thế mình lại bỏ, mình chạy theo những cái vọng duyên. Thế cho nên là ví cái đứa con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Thì ngày nay mới biết rằng con tuy học nhiều, học giỏi đó, nhưng nếu con không tu thì khác gì không nghe. Thì ở đây có thật là bạch vì ông ấy không tu không? Lỗi ở đây là lỗi thật ở chỗ nào? Cho nên rằng ông chưa thực hiện cái tánh Bồ Đề. Tuy là Phật ở trên có giảng ông cái căn bản Bồ Đề, ông chưa nhận ra. Nói ăn mà không ăn biết bao giờ no. Đấy, như chúng ta bây giờ đó, cái câu này là để nói chúng ta. Chúng ta có học Bộ Lã Nghiêm rồi, biết cái căn bản Bồ Đề rồi, mà chúng ta vẫn cứ an ổn sống với cái căn bản sanh tử. Đấy, là chúng ta chỉ nói ăn thôi mà không ăn biết bao giờ no. Thế mà Diệu Hòa nó tu cái phản văn, mình lại phạt nó. Tại sao thế? Nhà chúng ta đâu có dám cấm. Cái chuyện là cấm em không được tu phản văn, thực ra không có cấm cái được tu phản văn, mà chỉ cấm những cái sai quấy thôi. Em bám vào cái chuyện tu phản văn, bám vào cái pháp môn ra điều tra tu cao. Thế rồi dám, chính mình chưa biết gì cả mà dám tuyên truyền dạy các em, để những trẻ nhỏ nó mới tới cửa Phật đấy, còn mấy cái bà tại gia mới tới đã cứ tất tành đòi tu Phật văn, mà rồi đến nỗi mà em cái gì giới hòa và có phải giới hòa hay Thanh Lương à, nó dám tuyên bố là tu không cần giới luật, Thanh Lương, mà rồi nó đang học ở trong lớp luật, nó đi ra thẳng nó tuyên bố với các vị không cần giới luật. Đấy thì những cái như thế là lạc về đường tà, cho nên là mới cấm. Chứ còn nếu mà tu phản văn, mà tu đến nơi đến chỗ, mà thật tu thì đâu có ai dám cấm. Cho rằng đây là một pháp môn cao, nó sang, nó oai, nó giỏi, thế để cho mọi người kính phục, rồi trẻ nhỏ nó bắt chiếc, rồi đưa dắt nhau với đường bảy. Thế cho nên phải cấm. Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay bị hai chướng ràng buộc. Thì ở đây có giảng hai chướng là cái gì đây? Chúng ta thấy ông Anan ông than là ông ấy bị hai cái chướng này nó ràng buộc. Thì tất cả chúng ta cũng vì hai cái chướng này ràng buộc, cho nên mới không có nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Một là cái phiền não chướng. Thì nghe cái chữ phiền não là chúng ta cũng hiểu rồi. Là cái phiền não nó làm chướng sự tu. Cái này ấy, là thuộc ngã chấp. Thô ấy, thì mình chấp cái thân này là ta. Đó là một cái phiền não chướng. Tại sao chấp cái thân cơm gạo này là ta mà lại gọi là phiền não chướng? Cái này là ta, cho nên ai động đến, ta khen ấy, thì mình mừng, ta chê là mình giận. Cho nên gốc từ cái chỗ nhận cái này làm ta mà nó ra tất cả các thứ khổ ở thế gian. Thế cho nên rằng cái phần nhận cái thân này làm ta gọi là phiền não chướng. Thế còn đó là nói về phần thô. Còn tế là cứ thầm thầm, thế cứ có duyên, nhân duyên tới thì nó khởi tham hoặc nó khởi sân, nó khởi lên những các thứ thói xấu, kiêu mạn, tật đố, dối trá, đều từ cái chỗ thân kiến này mà ra cả. Thế cho nên đó là nói về phần tế. Hiện tại thì thấy tựa hồ như không có chuyện gì, nhưng hễ có gặp duyên ấy, thì nó bật ra. Từ cái thân kiến này nó bật ra những các thứ phiền não. Vì thế mà nó cái sanh tử nối tiếp. Mà người nào mà nặng về cái phiền não chướng, cứ chấp cái thân này là mình, rồi mọc ra các thứ phiền não, thì cái người ấy cái chuyện tu chứng coi như là khó khăn lắm. Ở đây cũng cái phiền não chướng cũng gọi là sự chướng. Đó. Tức là trên sự việc hàng ngày nó hiện ra, nó khiến cho mình trong tâm thì mất cái thanh tịnh, ngoài thì tạo những các cái nghiệp xấu khiến cho phải đọa lạc. Ai mà còn cái phiền não chướng này thì làm người, sinh làm người cũng khó này. Bởi vì muốn làm người thì giữ đủ năm giới, mà năm giới mà lại còn những chướng tham sân như thế này thì năm giới khó mà giữ được đến nơi đến chốn, nhất là cái khẩu nghiệp. Thế mà không giữ được năm giới thì làm sao mà sinh về cõi người, huống chi là còn nói chuyện lên cõi trời. Cho nên cái phiền não chướng này nó chướng khiến cho mình không được sinh về cõi người, không được sinh về cõi trời, mà nó là cái gốc của đọa về địa ngục, ngạ quỷ, băng xanh. Thế thì đấy, cho nên đây là một cái chướng lớn. Còn cái chướng thứ hai gọi là sở chi. Sở là cái chỗ, chi là biết. Do cái chỗ biết của mình ấy, mà nó làm chướng. Thì cái này thuộc về pháp chấp. Tức ở đây Ngài giảng rõ về phần thô, thì là vì mình không biết sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp là duy tâm. Mình cho là sáu trần là cái thật có ở ngoài tâm mình, cho nên mình mới cứ thủ chấp, tìm cầu thủ chấp. Đó là nói về mình cho sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, mình cái chỗ thấy của mình biết sáu trần cho là thật. Thế rồi mình thủ chấp thì gọi nó thành ở sở chi chướng. Và nói về phần tế thì như là mình tu hành bây giờ, pháp ái tức là mình học một cái pháp môn tu nào, rồi mình yêu thích cái pháp môn tu của mình. Đó. Mình cứ giữ chặt lấy, ta tu cái pháp môn này, đây là pháp môn cao, là pháp môn hay. Đấy. Thế thì vì thế mình không đạt được tu chứng tánh không. Như cô Như Hòa đó, cô ấy học 24 quyển Bát Nhã, từ đầu đến đuôi chỉ dạy có một việc là vô sở đắc, phải không Như Hòa? Đấy. Bồ Tát tu tới đâu là phải thấy vô sở đắc. Mà ngay câu bát trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng dặn dò là không có chấp, không có chấp cái pháp môn tu tứ đế khổ thập diệt đạo, mà cái pháp môn quán 72 nhân duyên của các vị duyên giác cũng không có nên, không được chấp, mà tu quán về Bồ Tát đó, không trí không sở đắc, đó là cái cảnh giới của các Bồ Tát. Rồi kết lại là bởi vì vô sở đắc. Những pháp môn tu đây mình nên biết rằng vì mình có bệnh thì Phật phải ra cho mình một cái thuốc uống để cho nó khỏi bệnh, chứ không nên cậy rằng ta tu cái pháp này cao, người kia tu cái pháp ấy thấp, rồi mở ra thì nó lại biến thành là các thứ phiền não. Cho nên rằng phải biết cái việc tu hành của mình, tất cả các pháp môn mình tu chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi. Okay. Đừng cố chấp vào một cái pháp môn nào, hễ mà mình khỏi bệnh thì mình đã tu cái khác, chứ không nắm chặt lên một thứ mà không cố chấp một thứ nào. Thế nếu mà mình cố chấp, mình nắm lấy một pháp môn tu thì cái đó nó thành là cái chỗ trước, mình không tiến bước được nữa. Cái người mà muốn tiến lên ấy, thì ví dụ như trong kinh có cho cái thí dụ có cái bè để đi qua sông, nhưng mà mình qua sông rồi mình phải bỏ cái bè lại, mình lên bờ rồi mình còn đi nữa thì mình mới tới cái mục đích của mình. Chứ nếu mà vì nhờ cái bè mình mới qua được sông, rồi trở thành cám ơn cái bè, rồi cứ khư khư giữ chặt cái bè thì sao, có đi được nữa không? À, thì đấy, thế cho nên cái bè là một cái rất lợi ích, nhưng tới cái khi không dùng nữa thì mình phải bỏ. Đừng cố chấp. Cho nên nếu mà mình cố chấp, thủ chấp thì mình không tiến bước được lên hơn. Thế đây, nếu mà mình có cái pháp ái, nghĩa là mình thích một cái pháp môn nào, rồi mình nắm chặt lấy, thì như thế gọi là, cũng gọi thì gọi là sở chi chướng, nghĩa là cái chỗ biết của mình nó làm cho mình trước không đi lên cao được nữa. Cho nên đây Ngài mới lại phải nhắc hai cái sự sở chi ấy, chính nó không phải là chướng. Cái chỗ biết là cái tốt chứ không phải là cái chướng. Nhưng nếu nó làm chướng khiến cho mình không tiến lên về cái phần chi, cái chánh chi kiến được ấy, thì mới gọi nó là chướng. Cái chỗ biết, cái chỗ học thì không chướng, không phải là cái chướng. Nhưng nếu mình để cho nó, mình cố chấp mà mình để cho nó khiến nó chướng, khiến cho mình không tiến lên được nữa. Ví dụ như các vị về tiểu thừa quán cái pháp bất tịnh, như chúng mình tu đó, quán cái pháp bất tịnh. Và nếu mà mình thấy khi mà mình đã có cái chỗ hiểu biết đối với cảnh bên ngoài, mình không có còn tham sân si nữa, thì mình phải tiến thêm lên. Còn như nếu mình cứ cho là tôi nhờ cái pháp môn này tôi được giác tỉnh như thế, bây giờ thôi tôi nguyện trọn đời tôi chỉ tu một cái pháp môn này thôi, đã thế thì thành ra mình không có tiến lên đại thừa được, mà mình cứ khư khư một bước ấy thôi. Thế thì cái đến cái khi mà mình cố chấp ấy, thì nó thành chướng, chứ còn bình thường ấy, thì nó chính là thuốc để chữa bệnh, là cái tốt. Cho nên đây Ngài mới giảng, cái sở chi nó không chướng, mà khi nào mình để cho nó làm ngại, cái chánh chi kiến ấy, nó chướng bồ đề ấy, thì mới gọi nó là sở chi chướng.